chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3528, chương 3340, trọng thương. Mở một mắt, một vị có thể so với thành đạo tu sĩ lục dực đại thiên sứ trên không trung bất ngờ hóa đá, biến thành một tòa pho tượng rơi xuống. Những cái kia dục dịch thiên sứ, cái kỵ sĩ ào ào ngừng bước, không nói hai lời quay đầu liền đi, liền phảng phất không có trông thấy Vương Đại Đông một dạng. Cái này liền đi, Vương Đại Đông sắc mặt không cam lòng hô. Tống Vân híp mắt, nghe vậy tức giận nói, làm gì không đi, từng cái đi tìm cái chết, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cái này bí thuật cực hạn đến cùng ở nơi nào. Vương Đại Đông bàn tính một chút, nói lầm bầm, đạo chủ dù sao chưa thử qua, bất quá thành đạo mặc kệ hắn vượt qua mấy cái kiếp đều sẽ hóa đá. Muốn không, ngươi để cho ta thử một chút. Lan, Tống Vân khóe miệng giật một cái, muốn để hắn làm cái này chuột bạch, mơ tưởng, có cái này bí thuật hoàn toàn cũng là gian lận, quả thực có thể làm đạo chủ phía dưới đi ngang. Thật không thử một chút, Vương Đại Đông mê hoặc đạo, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình hóa đá bí thuật tại đại đế chi nhãn phụ tá dưới có thể tăng phúc bao nhiêu. Không, ngươi chừng người khác đi thôi, ngươi xem một chút, bên kia không phải có chỉ 7 con cánh người chim, ngươi đi chừng hắn, nhìn hắn có không có phản ứng. Tống Vân tay chỉ về đằng trước bên trong cùng Tiếu Thần dùng đại đạo rằng co Phú Luân Tát. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, Tống Vân thật đúng là một cái mang thù chủ, lão nghĩ đến làm sao hố Phú Luân Tát, cái này, ta trước suy nghĩ một chút nhìn, chúng ta về trước trên thuyền. Vương Đại Đông không có trước tiên đáp lại, mà chính là mang theo Tống Vân phóng tới Tiếu Thần Đạo bảo thuyền. Còn có chút người không biết Vương Đại Đông lợi hại, nhất thời thì có một sóng lớn đem Vương Đại Đông chắn ở phía trước. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không keo kiệt, một cái thạch hóa ngưng thị để bọn hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắc man người đại đạo vỡ nát, nhìn lấy Vương Đại Đông tại vạn quân từ đó qua, không ai dám phía trên. Hắn thì tức giận đến mặt đều xanh, nghĩ thầm chơi không lại Tiếu Thần, còn cầm một cái Vương Đại Đông không có cách nào sao. Lúc này hắn thì hướng Vương Đại Đông đánh tới, hùng hậu kiếm ý ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông đè xuống. Tống Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, thảm như vậy cười nói, ngươi nhìn, đây không phải tới một cái sao. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, quất ra tay phải che mắt phải, hắc man ngươi nhe răng trợn mắt cười lạnh nói, che mắt, là sợ hãi sao? Làm sao có thể? Ta chỉ là không muốn xem ngươi đến đón lấy hình dạng. Vương Đại Đông khinh thường nói. Hắc man nhị đốn lúc thẹn quá hóa giận, hai tay giơ đại bảo kiếm hướng Vương Đại Đông bổ tới. Thì trong phút chốc, Vương Đại Đông dịch chuyển khỏi tay phải, mắt phải tránh ra, nồng đậm đế uy nương theo lấy một màn yêu dị lục quang đánh tới. Hắc man người động tác ngắn ngủi trì trệ, tại Vương Đại Đông phía trước liền phảng phất có chắn tường không khí đồng dạng đem hắn ngăn lại. Duy một cự kiếm tư thế rơi xuống vân đoan, Tống Vân trong đôi mắt nhất thời lóe qua một vệt hàn mang, ra sức theo trong miệng phun ra một đạo sắc bén kiếm khí chạm hướng hắc man người. Hắc man người theo hỗn độn trạng thái khôi phục lại, đột nhiên toàn thân băng hàn. Sau đó thì chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí đánh tới. Hắn vội vàng chuyển động thân thể. Cái kia vốn là chém về phía hắn cái cổ kiếm khí lại rơi tại bộ ngực hắn. Phốc phốc, cứng rắn khải giáp bị xuyên thủng. Soạt một tiếng tại hắn lồng ngực lôi ra một đạo theo bả vai đến sườn phải vết thương khổng lồ. Huyết nhục xoay tròn, đại lượng huyết dịch phun ra, nặng như Thái Sơn giống như rơi xuống, đem mặt đất đập ra từng cái mấp mô đến trong động. Bỉ ổi, hắc man người tinh hồng lấy con ngươi nôn một búng máu vội vàng thoát đi. Đáng tiếc, Tống Vân lại có chút đáng tiếc. Hắn vốn định thừa dịp Hắc Man ngươi không có thể động cơ hội tốt để hắn tước bài. Nhưng là hắn không nghĩ tới tại Vương Đại Đông thạch hóa ngưng thị dưới. Cho hắn đánh cũng thì 5 cái hô hấp thời gian. Nhưng hắn theo nhắm mắt nói mở mắt cùng hắn động tác thì lãng phí 4 khí tức. Không sao, giết không hắn. Hắn bị thương nặng, tiểu hội trưởng bên kia cũng nhẹ lòng một ít. Vương Đại Đông không có đi truy Hắc Man ngươi, mà chính là phản tư chính mình thạch hóa ngưng thị giới hạn thấp nhất. Tựa như ban đầu ở địa Trung Hải cùng Hắc Long bộ dáng không sai biệt lắm. Đối với đạo chủ cũng chỉ có thể vây khốn mấy hơi thở. Căn bản không có khả năng triệt để hóa đá, mang thai cũng không được. Chúng ta đi về trước, ta cảm giác trong lòng càng ngày càng bối rối. Tống Vân thúc giục nói, không khỏi cau mày, chỉ cảm thấy một tim đập thình thịch, liền phảng phất có quái vật gì muốn thức tỉnh đồng dạng. Vương Đại Đông gật đầu, hắn cũng có đồng dạng cảm giác, loại này tim đập nhanh tựa như là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Căn bản là không có cách trốn tránh. Tiếp đó, Vương Đại Đông một đường thông suốt trở lại trên thuyền. Không có cách thì liền Hắc Man người cái này đại địa kỵ sĩ đều kém chút hết con bê. Bọn họ những tiểu lâu la này cũng chỉ là đi tặng đầu người mà thôi. Tiếu thần lúc này đã tại một lần bước lui Phú Luân tát bọn người. Nhưng theo thời gian đều trôi qua, cường giả cung cấp tu vi tai hại đã bại lộ. Tiếu thần cái chán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Khuôn mặt tiều tụy, tựa như mấy ngày không có chợp mắt một dạng, cầm lấy sách tay cũng đang run rẩy. Đại đế a, ta sắp nhịn không được. Tiếu thần tại thầm nghĩ trong lòng, hai chân đang run rẩy. Giết! Phú Luân tát nhe răng trợn mắt quát, vô số người tại vây quanh. Phú Luân tát đôi mắt huyết hồng nhìn lấy tiếu thần. Nói, ngươi đã không có lực lượng, ta xem các ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Ta nói cho ngươi liền xem như lão già kia cũng không được. Tiếu thần quay đầu nhìn lấy huyết tổ, thấy máu tổ mắt phải chỉ là lộ ra một cái khe hở. Nhưng là cái nhìn này lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Liền phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, loại kia cảm giác. Thật giống như chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nắm chặt quyển sách, dường như làm quyết định gì đồng dạng. Phú Luân tát, hôm nay nào đó cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đến bồi táng. Tiếu thần gầm nhẹ một tiếng, thả người phóng tới Phú Luân tát. Sau lưng Phú Luân tát lại là lít nha lít nhít thiên sứ. Vương Đại Đông đem Tống Vân đặt ở bong tàu. Nghe vậy cũng không khỏi phải xem hướng tiếu thần, chấn động trong lòng, giúp ta đem hai cái này quỷ trảo tử lấy ra. Tống Vân nói, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đem bắt đi Tống Vân xương bả vai hai cái thiết trảo rút ra. Tống Vân nhất thời phun ra một miệng máu đen. Một bên khác, tiếu thần cùng Phú Luân tát trên không trung đại chiến, đảo mắt thì sét đánh phía dưới. Đồng thời, vô số kỵ sĩ cùng thiên sứ hướng Vương Đại Đông bọn họ đánh tới. Vương Đại Đông tại mạnh, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc đem cái này mấy vạn người toàn bộ giết chết. Hết, thường cười đám người đã tuyệt vọng, nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến người. Tâm can sợ nứt, căn bản không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Lúc này, tiếu thần bị Phú Luân tát một cái thánh quang thương. Súng, đem bụng dưới xuyên thủng ra một cái to như nắm tay huyết động. Cả người trùng điệp đổ vào Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ. Tại bong tàu lôi ra một con đường máu. Tiếu huynh, Tống Vân nhất thời thì đỏ mắt mắt. Người khác sắc mặt cũng cứng. Xì ngốc ngốc nhìn lấy tiếu thần. Xong, lần này là thật xong. Mọi người ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nhìn thấy Phú Luân tát đã hiển lộ ra hắn đại đạo, hướng lấy bọn hắn che xuống. Thường cười các loại người tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu. Giờ khắc này, bọn họ đã có thể dự đoán đến chính mình xuống chàng đột nhiên.